Chế tạo hào môn, chương 188, giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Nói về tiền tài thì Triệu Vĩnh An không thiếu, nên có rất nhiều người ghen tị với ông ấy. Nhưng có không ít đồ vật đều đã bị các bảo tàng lớn đặt trước mắt. Ông giáo sư già cũng từng nói, sau khi ông ấy chết thì, phần lớn các vật siêu tập được sẽ được quyên tặng cho bảo tàng, càng là đồ vật có giá trị thì càng phải quyên tặng, cho nên cũng chẳng ai nắm rõ được sau khi ông ấy chết thì còn bao nhiêu di sản, nhưng cho dù không còn chút tiền nào đi nữa thì vẫn có người muốn được làm thân với ông giáo sư, chưa nói đến chuyện khác, chỉ cần là mạng lưới quan hệ được thành lập từ các học trò của ông ấy thôi cũng đủ để khiến người khác thèm chảy nước miếng rồi. Nhưng Triệu Vĩnh An lại chưa hề thừa nhận việc mình muốn tìm một học trò cuối cùng, cho nên vô số người chỉ ôm hy vọng với tỷ lệ 1/10.000, đưa các thanh niên trẻ tuổi đến thử sức, có thành công hay không thì tính sau. Chuyện chính là, phải làm thân được với Triệu Vĩnh An đã. Hoắc Giai Minh chính là một quân cờ được nhà họ Hoắc phái tới, vì cậu ta vốn không thích làm kinh tế cho, nên đã dồn phần lớn tinh lực vào các loại văn hóa như cầm, kỳ, thi, họa, cho nên khá hợp với khẩu vị của Triệu Vĩnh An. Chuyện này đáng ra đã được chốt như vậy, nhưng Hoắc Tích Nguyên lại lén lút bảo con trai mình là Hoắc Đình Viễn chạy tới đó để thử vận may. Kết quả thì Hoắc Đình Viễn không những chưa kịp nói với Triệu Vĩnh An câu nào mà còn phải quay về với một thân xác đầy thương tích, khiến Hoắc Tích Nguyên giận dữ vô cùng. Ông ta có hai người con trai, người con cả bị sốt cao, vào năm lên 6 tuổi, sốt đến mức hỏng cả não bộ, trí tuệ, không khác gì đứa trẻ lên 3 lên 4. Sau đó, đến năm hơn 30 tuổi thì ông ta có thêm Hoắc Đình Viễn, vì chuyện của con cả cho nên hai vợ chồng Hoắc Tích Nguyên cực kỳ yêu thương Hoắc Đình Viễn, dù là chuyện lớn hay nhỏ thì đều chăm sóc hắn ta kỹ càng, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cuối cùng lại nuôi ra một tên vô dụng. Hiện giờ tuổi Hoắc Tích Nguyên đã cao, mà không biết có phải vì hồi còn trẻ quá trăng hoa hay không mà bác sĩ đã chẩn đoán thân thể của ông ta không ổn từ lâu, không thể sinh thêm được con nữa. Hơn nữa, năm ngoái vợ ông ta cũng đã mất vì bệnh tật, nên ông ta cũng hoàn toàn từ bỏ ý tưởng này. Nhìn sự kém cỏi của Hoắc Đình Viễn bây giờ, ông ta thậm chí còn cảm thấy hơi nản lòng. Bản thân ông ta thì cố gắng hết sức để lên được vị trí cao, nhưng rốt cục cũng chỉ có một mình ông ta đơn độc liều mạng, chẳng có nổi một người có thể giúp đỡ ông ta. Nghe lời dạy dỗ của bố, trên mặt Hoắc Đình Viễn thì tỏ vẻ nghe lời, nhưng thực chất thì vẫn chứng nào tật ấy. Trong suy nghĩ của hắn ta, bố hắn ta nắm quyền marketing của cả nhà họ Hoắc, mạng lưới giao thiệp không hề kém hơn Triệu Vĩnh An. Đã vậy rồi thì cần gì phải tốn nhiều sức lực thế chứ. Tóm lại, hiện giờ hắn ta chỉ một lòng muốn thấy tận mắt tình cảnh thảm hại của Hoắc Khải. Còn chuyện Hoắc Tích Nguyên bảo hắn ta làm thì đều là những thứ vô nghĩa. Một tiếng sau, Liêu Thiên Bằng đến nhà của Hoắc Khải, sau khi đưa USB và một tấm thẻ ngân hàng qua. Liêu Thiên Bằng nói, tôi đã xem qua đoạn video rồi. Bên trong, đều có những thứ cậu cần. Trong thẻ là 3 triệu. Tôi biết, cậu là người không quá coi trọng tiền nong, nhưng đây, coi như là chút lòng thành của tôi. Nếu cậu không nhận, thì cái thể diện này của tôi không biết phải ném đi đâu. Bây giờ, rõ ràng là chuyện này chẳng liên quan gì đến ông ta. Nhưng ông ta lại một mực bày ra cái vẻ hổ thẹn. Đã nói, đến mức đó rồi, Hoắc Khải cũng dứt khoát nhận lấy hai món đồ đó. Anh biết Liêu Thiên Bằng là một người rất nguyên tắc, cũng rất có cá tính. Nếu đã tự nguyện đưa tiền cho anh rồi thì chắc chắn sẽ không khó chịu một chút nào. Nhưng nếu anh không nhận thì ông ta sẽ không vui. Quả nhiên, sau khi Hoắc Khải nhận lấy hai thứ đồ đó, Liêu Thiên Bằng liền bày ra dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm. Rồi nói tiếp, tôi đã đuổi cái thằng danh đấy đi rồi. Trong vòng 5 năm không được phép quay trở lại. Ngoài ra, bên bình nước nóng Kinh Vận vốn định ký thẳng hợp đồng 10.000 bình với bên nhà máy. Nhưng giờ tôi sẽ mua trực tiếp từ cửa hàng flagship của em vợ cậu luôn. Phải nói là Liêu Thiên Bằng là một người rất biết cách làm việc, ông ta không chỉ bồi thường cho Hoắc Khải mà còn chăm sóc đến cả chỗ Ninh Ngọc Lâm. Nhưng Hoắc Khải lại thấy ông ta làm vậy thì hơi lố. Vì, dù sao chuyện chẳng liên quan đến ông ta quá nhiều. Ai quy định là anh rể phải gánh vác trách nhiệm cho tai vạ của em vợ chứ? Cửa hàng flagship là bán cho khách ngoài. Mặc dù, giá thấp hơn cửa hàng truyền thống nhưng không thể rẻ như giá xưởng được. Tôi sẽ nói với Ngọc Lâm một tiếng, chứ không thể lợi dụng thế được. Mặc dù biết tổng giám đốc Liêu không thích bị người khác từ chối, nhưng ý tốt của ông tôi xin nhận. Nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà cứ lợi dụng ông mãi thì lòng tôi cũng không thoải mái. Hoắc Khải nói, anh nói vậy làm Liêu Thiên Bằng không kìm được mà gật đầu tán thưởng và công nhận, dâng lợi ích lên tận miệng nhưng lại không hề nổi lòng tham, nói chuyện rất chặt chẽ, có tiến có lui. Không hổ là người mà ông ta đánh giá cao. Chưa đến, Hoắc Khải làm một bữa thịnh soạn mời Liêu Thiên Bằng ăn cùng. Liêu Thiên Bằng không từ chối mà rất tận hưởng. Lúc ăn cơm, Hoắc Khải hỏi ông ta chuyện liên quan đến trang trại. Mặc dù mấy ngày này anh bị bắt cóc, nhưng hoạt động toàn dân giảm cân vẫn không vì thế mà bị ảnh hưởng quá nhiều. Càng nhiều người biết đến hoạt động này thì tốc độ lan tỏa ra cũng không ngừng tăng lên. Đã không cần đến Hoắc Khải phải tự mình đi làm quảng cáo nữa rồi. Mà tổng giám đốc của công ty giảm cân Mục Thế Kiệt cũng đã thông báo rằng đã đàm phán với công ty chuyển phát nhanh xong và xây dựng cho bọn họ một đường dây phục vụ chuyên nghiệp, đồng giá 5 tệ một đơn, giao hàng toàn quốc trong vòng 12 tiếng, trong cùng một tỉnh thì không quá 6 tiếng. Bình thường thì tốc độ vận chuyển sẽ không thể đạt đến mức này được, nhưng Mục Thế Kiệt cũng là người thông minh. Ông ta đã kết hợp với một công ty chuyển phát nhanh quy mô lớn đến ký hợp đồng với công ty chuyển phát nhanh đường sắt để sử dụng phương thức giao hàng bằng tàu cao tốc. Tốc độ của tàu cao tốc nhanh hơn xe chuyển phát nhanh, tương đương với tốc độ của máy bay, nhưng chuyển bằng đường hàng không thì cũng có giới hạn nhất định. Đó là tốc độ tuy nhanh nhưng lại không bắt kịp hiệu suất phân loại. Trong hợp đồng mà Mục Thế Kiệt ký lần này, việc phân loại sẽ do chi post địa phương phụ trách, đảm bảo được hiệu suất. Hơn nữa, xét về mặt giao hàng tận tay thì chi post mạnh hơn tất cả các công ty chuyển phát nhanh khác. Có lẽ bọn họ là công ty duy nhất cả nước đạp cả xe đạp vào trong núi chỉ để giao một tờ báo. Nói đơn giản thì thực ra đây sự hợp tác của ba bên, gồm đơn vị chuyển phát tư nhân, chi post và chuyển phát nhanh bằng đường sắt, cũng là một lần thử nghiệm trong ngành chuyển phát nhanh. Nếu có thể thành công thì phí tổn của ngành chuyển phát nhanh sau này sẽ giảm rất nhiều, mà thu nhập của ngành đường sắt cũng sẽ tăng mạnh, coi như một công đôi việc. Hoắc Khải cảm thấy có rất nhiều hy vọng về dự án hợp tác này, miễn là các bên hợp tác không xảy ra vấn đề gì lớn thì vấn đề vận chuyển sẽ được giải quyết ổn thỏa. Vì vậy, khi Mục Thế Kiệt vừa thông báo thì anh lập tức định đưa đồ ăn giảm cân lên thị trường, nhưng đồ ăn giảm cân lại chú trọng đến rau xanh, dinh dưỡng và lượng calo thấp. Theo suy nghĩ cả Hoắc Khải, nếu tìm được một trang trại đáng tin cậy tại địa phương là tốt nhất. Rồi nhập thẳng nguyên liệu luôn từ đó. Với sự bùng nổ của livestream hiện nay, nếu để cho khách hàng tận mắt nhìn thấy quá trình chăm bón, thu hoạch cùng sản xuất đồ ăn giảm cân thì sẽ xóa tan được phần lớn sự nghi ngờ của họ. Dĩ nhiên, nếu xét về góc độ lớn hơn thì có thể tìm được các trang trại trên toàn quốc để hợp tác là tốt nhất. Nếu mỗi thành phố đều có một đối tác như vậy thì thời gian vận chuyển cũng được giảm xuống đáng kể, nhưng đây là chuyện cần làm trong tương lai. Với tình hình hiện tại thì có thể tìm được một trang trại tại thành phố này là đã tốt lắm rồi. Không thể không nói Hoắc Khải rất có ánh mắt trong việc tìm người giúp đỡ. Lưu Thiên Bằng làm ăn tại đây đã lâu, vô cùng quen thuộc với tình hình xung quanh. Hoắc Khải vừa mở lời là ông ta đã vỗ ngực đảm bảo sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa, nhiều nhất là trong vòng 24 giờ. Ông ta sẽ tìm cho anh hai trang trại chuyên nghiệp để cung cấp nguyên liệu cần thiết cho thực phẩm giảm cân. Giá thì Hoắc Khải không cần phải nói nhiều, chắc chắn sẽ ép đến mức thấp nhất. Thể diện của Lưu Thiên Bằng có thể được sử dụng trong vòng bán kính mấy trăm cây em đấy. Có được sự giúp đỡ của nhân vật thế này thì Hoắc Khải không cần lo về vấn đề nguyên liệu nữa. Giờ điều duy nhất cần cân nhắc chính là số lượng đơn đặt hàng. Khổng Hồ sau khi đồ ăn giảm cân được đưa ra thị trường. Ngành giao hàng đồ ăn hiện nay rất phổ biến. Có rất nhiều nhà hàng quán ăn sau khi mở dịch vụ giao hàng thì số lượng đơn đặt hàng phải tăng từ mấy chục đến mấy trăm lần, thậm chí những nhà hàng vốn đã có lượng tiêu thụ khoảng mấy trăm ngàn cũng đã tăng lên hàng chục triệu, nhưng những cửa hàng như vậy đến cuối cùng lại sụp đổ, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Hoắc Khải từng tò mò đi tìm hiểu nguyên nhân, và cuối cùng anh rút ra một kết luận, đó là sự tăng vọt của lượng mua là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự sụp đổ của các cửa hàng. Nói đơn giản một chút là thế này. Chính vì lượng đơn hàng quá nhiều nên đầu bếp không thể có đủ thời gian hoàn thiện đồ ăn một cách hoàn mỹ nhất. Qua thời gian dài, bất kể là đồ ăn đặt về hay ăn tại cửa hàng thì mùi vị sẽ kém hơn trước rất nhiều. Ngành đồ ăn nhanh thì lại rất khốc liệt. Nếu đồ ăn của anh mà kém đi thì sẽ có lợi cho nhà khác. Cho nên, không ai đến cửa hàng ăn nữa sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền là dịch vụ giao hàng cũng chết theo. Cách trương,